Chương 172, gân gà, gân gà. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng cực kỳ hiển nhiên. Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện cái kia đoạn ký ức, chính là quái vật ý địa độ ký ức. Trước đây, Cụ Dạ Mạ đêm bổ giống như Uchiha Nguyệt nói qua, Cụ Dạ Mạ bộ tộc cái kia khống chế ngũ cảm năng lực, hoàn toàn bắt nguồn ở quái vật ý địa độ. Chỉ cần có thể thôn vệ quái vật ý địa độ lực lượng, là có thể thu được khống chế ngũ cảm bí quyết. Cho nên, lúc này cái kia đoạn quái vật ý địa độ ký ức, đối với Uchiha Nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là một món lễ lớn. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể hiểu thấu đáo quái vật ý địa độ ký ức, vậy hắn là có thể thu được Cụ Dạ Mạ bộ tộc cái kia khống chế ngũ cảm phương pháp, tăng cường thực lực của tự thân. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt xem phần kia thuộc về quái vật ý địa độ ký ức lúc, hắn đối với ngũ cảm hiểu rõ liền càng thêm khắc sâu một ít. Ngũ cảm, tổng cộng chia làm thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác. Cho nên, chỉ cần có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo khống chế ngũ cảm bí quyết, Uchiha Nguyệt thậm chí không cần tu luyện ảo thuật, là có thể sở hữu cực mạnh ảo thuật tạo nghệ. Dù sao, mỗi một danh nhị dạ đang chiến đấu thời điểm, đều cần ngũ cảm tới thiên lý địch nhân trước mặt. Nếu là ở trong chiến đấu, đột nhiên mất đi thị giác cùng thính giác, tên kia nhị dạ chiến đấu năng lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Thật giống như khi trước làm nạ phải đạ nạ giống nhau, nếu như bị tức đoạt thị giác cùng thính giác, còn có thể là Uchiha Nguyệt đối thủ sao? Nhưng mà, Uchiha Nguyệt hiện tại lấy được quái vật ý địa độ ký ức, chỉ là một số ít quái vật ý địa độ ký ức mà thôi. Bởi vì, quái vật ý địa độ chân chính bản thể vẫn còn ở trong phong ấn, Uchiha Nguyệt chỉ là hấp thu quái vật ý địa độ một số ít lực lượng mà thôi, cho nên ngay cả khống chế ngũ cảm bí quyết đều chỉ có một loại trong đó mà thôi. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt cảm thấy phi thường bất đắc dĩ là, hắn lấy được khống chế ngũ cảm năng lực, lại là cướp đoạt người khác vị giác năng lực. Chọn tại chỗ sững sờ 3 phút thời gian, Uchiha Nguyệt đều không hiểu rõ, cướp đoạt vị giác năng lực đến cùng có chỗ tốt gì. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt tìm hiểu hết quái vật ý địa độ ký ức về sau, hắn không khỏi sâu đậm thở dài, thầm nghĩ, mạo hiểm bị quái vật ý địa độ cắn trả nguy hiểm, ta cư nhiên còn thu được một cái cướp đoạt vị giác năng lực ta đi, còn có so với cướp đoạt vị giác năng lực càng gần gà năng lực sao? Cướp đoạt vị giác năng lực, ngoại trừ để cho ta đang phục dụng một ít dược vật thời điểm, không cách nào cảm giác được những cái này dược vật khổ sáp bên ngoài, còn có thể có chỗ tốt gì? Bất đắc dĩ nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sâu đậm thở dài, khổ sở cười cười. Bất quá, Uchiha Nguyệt lần này thu được quái vật ý địa độ ký ức, cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất, Uchiha Nguyệt tại quái vật ý địa độ trong trí nhớ đã biết thôn phệ người khác tinh thần năng lượng phương pháp. Mê ái nhủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết có thôn phệ người khác tinh thần năng lượng phương pháp, Uchiha Nguyệt sau này là có thể dùng để đối phó quái vật ý địa độ. Chỉ là, hiện tại Uchiha Nguyệt mới vừa thôn phệ một bộ phận quái vật ý địa độ ký ức, cần thời gian rất dài tới luyện hóa bộ phận kia thuộc về quái vật ý địa độ tinh thần năng lượng. Dù sao, quái vật ý địa độ tinh thần năng lượng không phải Uchiha Nguyệt tu luyện ra được, cần nhất định dung hợp thời gian. Hơn nữa, nếu là Uchiha Nguyệt vô cùng tham lam, trực tiếp đem quái vật ý địa độ lực lượng toàn bộ cắn nuốt nói, như vậy quái vật ý địa độ tinh thần năng lượng sẽ quá nhiều pha ở Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng ở giữa. Thật đến đó cái thời điểm, Uchiha Nguyệt tu luyện tinh thần năng số lượng đã đem hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí cần vô số năm nỗ lực mới có thể hoàn toàn luyện hóa thuộc về quái vật ý địa độ tinh thần năng lượng. Cho nên, thôn vệ quái vật ý địa độ lực lượng, đồng dạng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cũng may, quái vật ý địa độ liền phong ấn tại Uchiha Nguyệt trong cơ thể, Uchiha Nguyệt ngược lại không cần vô cùng sốt ruột thu được quái vật ý địa độ lực lượng, tới tăng cường thực lực của chính mình. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn hiểu thấu đáo quái vật ý địa độ ký ức về sau, hắn liền bắt đầu khôi phục trong cơ thể trả cơ dạ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần sử dụng chữa bệnh nhân thuật, hơi chút trị liệu một cái thương thế trên người, còn có dùng Uchiha bộ tộc bí dược thai hoàng ẩm. Đợi cho Uchiha Nguyệt sau khi làm xong, hắn càng là cần sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, tới luyện hóa thuộc về quái vật ý địa độ tinh thần năng lượng. Nếu là Uchiha Nguyệt có thể sớm một ngày hoàn thành, luyện hóa quái vật y lý độ tinh thần năng lượng công tác, là hắn có thể sớm một ngày lần nữa thôn phệ quái vật y lý độ lực lượng không phải. Lại đang tại chỗ nghỉ dưỡng sức thời gian một tiếng, Uchiha Nguyệt cuối cùng là tiêu trừ hết trong cơ thể hết thể thai hoàng ẩm. Đương nhiên, những thứ này thai hỏa ngầm không bao gồm quái vật y lý độ tinh thần năng lượng luyện hóa, bởi vì muốn hoàn toàn luyện hóa những quái vật kêu y lý độ tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt cảm giác ít nhất cần 3 năm đến thời gian 4 năm. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn điều chỉnh tốt chính mình cha NG tha ý về sau, hắn liền chuẩn bị trở lại cam thảo bên trong trấn, đem dấu ở cam thảo trong trấn cụ giả mạ bách hợp mang đi. Hiện tại, cam thảo trấn đã không an toàn. Làm nạ phải đạ nạ bộ hạ khẳng định thông chi xa nhận thôn nì dạ, cho nên những cái này xa nhận thôn nì dạ, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa lục soát cam thảo trấn. Nhờ có Uchiha Nguyệt không có lãng phí quá nhiều thời gian, liền giải quyết hết xa nhận thôn làm nạ phải đạ nạ. Lúc này, Uchiha Nguyệt ngược lại là có đầy đủ thời gian, tiếp đi giấu ở cam thảo trong trấn cụ giả mạ bách hợp. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn xuất phát thời điểm, hắn chợt thấy một đạo thân ảnh xuất hiện tại Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt lợi dụng trí tuệ của mình, trực tiếp biến ảo thành làm nạ phải đạ nạ răng dấp, chuẩn bị nhìn tới trước xa nhận thôn nỉ giả có bao nhiêu. Nếu là tới trước xa nhận thôn nỉ giả số lượng tương đối ít nói, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể ngay đầu tiên, đánh chết những cái này xa nhận thôn nỉ giả. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng cụ già mạ bách hợp không phải liền có nhiều thời gian hơn đảo tẩu sao? Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó tới xa nhận thôn nì dạ, dĩ nhiên chỉ có một gã mà thôi. Hơn nữa, chứng kiến tên kia xa nhận thôn nì dạ rằng dốc, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác có chút buồn cười. Thì ra, tên kia tới trước xa nhận thôn nì dạ, chính là làm nạ phải đạ nạ bộ hạ, cái kia tên là ảm tờ dở xa nhận thôn trung nhận ảm tờ dở. Ở chỗ này chứng kiến cái kia tên là ảm tờ dở xa nhận thôn trung nhẫn, Uchiha Nguyệt mỉm cười đi tới trước mặt của hắn, càng đối với lấy hắn phất phất tay. Bất quá, Uchiha Nguyệt đã sớm cầm chặt thái đao quỷ triệt, chuẩn bị ở đối phương bung lỏng trong nháy mắt, đánh chết tên kia xa nhận thôn trung nhẫn. Nhưng mà, giữa lúc cái kia tên là ảm tờ dở xa nhận thôn trung nhẫn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, không đợi Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm, ai nghĩ ảm tờ giờ dĩ nhiên trước ra tay với chính mình, chẳng lẽ ta lộ ra sơ hở sao? Mắt thấy cái kia tên là ảm tờ giờ xa nhận thôn trung nhận triển khai tiến công, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, trực tiếp dùng trong tay thái đao quỷ triệt, đón đỡ ở đối phương tập kích tới phi tiêu. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là không chút do dự nào, ngưng tụ lạc nguyệt chảy đao ý, nhắm ngay trước mặt ảm tờ giờ sử dụng ra khỏi lạc nguyệt chảy đao thuật lạc nguyệt lưu. Một đao chém siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết